nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 44, đau cũng đáng đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôn lễ sẽ được ấn định trong 3 ngày. Phượng gia trên dưới vừa nghe Cửu tiểu thư muốn xuất giá, lòng tích cực rất là cao, phong phong hỏa hỏa chạy lên chạy xuống, mặc dù có khổ đến đâu cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cục có thể đem tiểu tổ tông này đưa ra ngoài, bọn họ rốt cục có thể xoay người ca hát, vang hai tay nghênh đón mùa xuân tốt đẹp, sao có thể có đạo lý mất hứng. Đáng thương cho bọn họ một mảnh chân thành, nếu biết trước Phượng Cửu ca chẳng những không gả ra ngoài, ngược lại còn mang theo một trợ thủ đến Phượng gia, bọn họ sẽ cảm nghĩ như thế nào. Phượng Trấn vỗ vỗ bả vai Phượng Cửu ca, vừa định khen nàng hai câu, chưa từng nghĩ nàng lại nhe răng trợn mắt la lên. Đau, đau, đau. Đau cũng đáng đời, cơ quan trong tháp linh lung, có thể tùy tiện đụng vào sao? Mặc dù là ngữ khí trách cứ, nhưng không biểu hiện ra vẻ trách cứ, ngược lại có chút oán trách. Phượng Trấn xưa nay thương cháu gái này nhất, hôm qua ông ở trong viện này chịu một đêm phong sương, chỉ sợ nàng xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Hiện giờ nàng có thể bình an đi ra, nhớ lại ngày hôm qua, đó là chuyện không dám nghĩ. Linh lung tháp bị hai tiểu hoa nhi này phá vỡ, Lâm Nguyên đại lục này, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi phong bạo thật lớn. Phượng Cửu ca cũng không nghĩ lâu dài như vậy, nàng vút đầu thè lưỡi, ánh mắt không tiếng động liếc về phía Vân Ngạo Thiên. Thủ phạm ở nơi đó, ta nhiều nhất chỉ là một người tòng phạm mà thôi. Vân Ngạo Thiên chỉ nhìn Phượng Cửu ca, một thân phong hoa ngang nhiên. Tất cả mọi người còn lại ở trước mặt hắn, bất quá bụi bặm sỏi đá, cũng không được hắn để vào trong mắt. Phượng Trấn nhìn Vân Ngạo Thiên, vuốt chòm râu hoa dâm, ý cười thật sâu. Tiên đỉnh phong này, lại sắp nổi gió rồi. Được rồi, mọi người cũng đừng vây quanh nơi này, đều trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Cửu cùng Ngạo Thiên cũng bị thương, các ngươi vẫn nên cho tân lang cùng tân nương tử đi dưỡng thương đi. Địa vị của Phượng Tịch ở Phượng gia gần với Phượng Trấn, vừa mở miệng, mọi người lập tức ngoan ngoãn rời đi, ai nấy trở về phòng. Phượng Cửu ca cũng liên tục phụ họa, đúng vậy, các ngươi đều mau trở về nghỉ ngơi, ta cũng không phải khỉ. Có gì lạ mà xem, còn có ngươi, nha đầu thối. Phượng Tịch xoay người, ngữ điệu vừa chuyển, nhắm vào Phượng Cửu ca. Ngươi cũng lập tức trở về hào hào dưỡng thương cho ta, 3 ngày sau phải hoạt bát nhảy loạn thành thân, bằng không, có ngươi đẹp mặt. Vâng, vâng, vâng. Phượng Cửu ca liên tục cúi đầu nói, sau đó kéo Vân Ngạo Thiên, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Công phu niệm người của đại bá, đều sắp đuổi kịp lão đầu chết tiệt kia rồi. Đúng rồi. Lão đầu chết tiệt kia không phải là muốn xem nàng cùng Vân Ngạo Thiên như thế nào vượt qua luyện tình tam quan sao? Sao bây giờ không thấy vậy? Phượng Cửu ca nhìn trái phải một chút, không thấy bóng dáng Phượng Vân, trong lòng không khỏi minh bạch. Quên đi, dự theo tính tình của lão, nhất định là xấu hổ đến mức tìm một chỗ trốn đi. Đợi nàng đốt bức tranh của lão, lão tất nhiên sẽ tự chạy ra. Lão đầu chết tiệt kia, tính tình ngược lại rất không được. Bóng đêm lạnh lẽo, trăng sáng. Hào quang bạc trắng của ánh trăng chiếu lên sườn mặt kiên nghị kia, con người đen nhánh như hắc diệu thạch kia, giống như kết thành một tầng băng xương nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Thiên ở trong phòng hồi nguyên thuật vận hành 2 tuần, bị rơi vương hút đi máu huyết liền hồi phục hơn phân nửa. Đáng tiếc hàn băng bị phong ấn trong cơ thể, lại ở trong lúc vận công mạnh mẽ mơ hồ muốn phá phong ấn. Nhiệt độ đầu ngón tay càng lúc càng lạnh như băng. Hắn thử ngưng kết chân khí trong cơ thể một chút. Lúc này ngay cả một chút lam sắc kiêu ngạo kia cũng biến mất vô tung. Xem ra trước khi công lực của hắn khôi phục, tuyệt đối không thể vận dụng pháp thuật nữa. Phu quân, khá hơn chưa? Ta đưa ngươi đi gặp một người. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Phượng Cửu ca đẩy cửa mà vào, vẻ mặt phong phong hỏa hỏa. Lời nói cho độc giả. Bởi vì không có mạng, cập nhật ngày hôm nay đến muộn, xin vui lòng thông cảm cho người thân, cách chương.